cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, Melo do dự. Cũng không biết rõ bọn hắn huấn luyện viên chính Julio Baptista tại trong phòng thay quần áo cho cầu thủ đánh cái gì máu gà. Nửa chặng sau, ngay từ đầu, Flamenco liền triển khai thủy ngân chảy bình thường thế công. 5 phút đồng hồ bên trong 4 lần đem bóng đánh vào Sao Paulo cấm khu. Nó bên trong một lần suýt nữa thu hoạch được phá cửa cơ hội. Bất quá tiểu tướng Gabriel thành công rồi. Andrew Tân Hoác tại đường biên ngang chuẩn bị truyền bóng cho không người phòng thủ Flamenco đội. Bên phải tiền vệ Bahia nặc lúc. Hắn kiên quyết một cái sẻng đoạn đưa bóng phá hư ra rồi đường biên ngang. Ricardo lúc này cũng trở về phòng đến rồi bản phương cấm khu bên trong. Chuẩn bị phòng thủ phạt góc thời điểm. Hắn sát mồ hôi, cùng Kaka, Ricardinho ánh mắt giao lưu, ra hiệu bọn hắn đừng quên chính mình lời mới vừa nói. Kaka mỉm cười gật đầu, Ricardinho dựng lên cái ok thủ thế. Trên khán đài, vì số không nhiều Sao Paulo fan hâm mộ chính tại dốc hết toàn lực mà vì mình đội bóng cổ động chờ. Huy, cuồng nhiệt đám người bên trong. Tỉnh táo Dương Duệ lộ ra hạc giữa bầy gà. Hắn quá lý trí, rất khó toàn tình đầu nhập. Hắn thấy, những cái kia fan hâm mộ điên cuồng biểu hiện cùng tên điên không khác. Lại nói, hắn cũng không phải Sao Paulo fan hâm mộ. Hắn yêu nhất đội bóng tại Giáp A, Chinese Super League còn không có thành lập. Đâu, nhìn lấy thuận theo hắn fan hâm mộ cùng một chỗ điên điên khùng khùng. Lanh lợi con gái, Dương Duệ lộ ra cười khổ. Nữ nhi này cùng hắn thật là không hề giống. Từ bề ngoài đến nội tại tính cách, hoàn toàn cùng hắn hoàn toàn trái ngược. Nếu không phải Dương Tĩnh Dư cái kia điển hình trung ngoại hỗn huyết tướng mạo, hắn thậm chí đều sẽ hoài nghi đây là không phải là của mình loại. Dương Tĩnh Dư đã đầu đầy mồ hôi, tóc cắt ngang trán chăm chú mà dán tại trên trán. Tiểu mỹ nhân biến thành xấu cô nương, nàng lại không hề để tâm hình tượng của mình. Cuống họng khàn giọng rồi cũng không thèm để ý, chỉ lo vì Ricardo cố lên. Nhìn thấy Flamenco mở ra phạt góc, bị Lugano đưa bóng đỉnh ra cấm khu, nàng khoái hoạt mà vỗ tay bảo hay. Nhìn thấy Fabiano cướp được thứ hai điểm rơi, đưa bóng chọn truyền cho Ricardo, nàng tràn ngập chờ mong. Nhìn thấy Ricardo bộ ngực ngừng bóng, chuẩn bị lúc xoay người, Felipe Melo dùng một cái nâng cao chân động tác xông lại đưa bóng phá hư. Thuận tiện một cước đá vào Ricardo trên đùi lúc, nàng kích động đến báo tố ra một chuỗi thô tục. Người cái này đồ tể, khốn nạn, đáng chết trọng tài, còn không cho hắn thẻ đỏ. Nhanh lên đem cái này tạp chủng phạt xuống dưới. Dương Duệ giật giật con gái áo góc nhắc nhở nói. Huy, Huy, chú ý à, lại nói thô tục lần sau không mang theo ngươi đến xem cầu. Nhưng hắn chính là rất chán ghét mà. Luôn khi dễ Ricardo, Dương Duệ nhún nhún vai. Bóng đá là nam nhân chiến đấu, địch nhân nhưng chưa chắc nhất định sẽ thủ quy củ. Các loại ám chiêu, tổn hại chiêu khẳng định sẽ tầng tầng lớp lớp. Ricardo về sau còn muốn đối mặt rất nhiều. Hắn nhất định phải học được đối mặt, học được xử lý. Hừ, thối bánh, ngươi liền sẽ nói một đống không có ý nghĩa lời nói khách sáo. Dương Duệ mặt đen lên nói, ngươi là muốn bị cấm túc sao? Dương Tĩnh Dư tức giận nghiêng đầu không để ý tới hắn. Đây là một cái có thể đủ ăn vào thẻ đỏ động tác. Sướng ngôn viên Oliveira nói. Bất quá đây là Flamenco sân nhà. Trọng tài chính xử phạt tiêu chuẩn có thể sẽ chịu đến nhất định ảnh hưởng. Quả nhiên, trọng tài chính đưa ra chính là thẻ vàng. Kỳ thật vì bảo hộ Ricardo cái này kỹ thuật hình cầu thủ, người trọng tài xử phạt tiêu chuẩn có thể càng nghiêm ngặt một điểm. Dạng này chúng ta mới có thể nhìn thấy càng có thưởng thức tình bóng đá tranh tài. Trên sân bóng, Ricardo tại thảm cỏ trên nằm một hồi, kịch liệt thở hào hển, mượn cơ hội khôi phục một chút thể lực. Đợi đến trọng tài chính hướng Melo lấy ra thẻ vàng, hắn mới chậm rãi bỏ lên tới. Melo đối cái này xử phạt có chút bất mãn, chờ trọng tài đi xa sau, mới nhìn Ricardo nói, nương pháo, chứa cái gì chứa, có như vậy đau không? Ricardo cũng không tức giận, cười hắc hắc, nhỏ giọng nói, một lần nữa, chính là thẻ đỏ rồi. Melo ngoài miệng không muốn nhận thua, nói rằng, ngươi chờ, bị ta phế bỏ ngươi nhưng đừng phàn nàn. Trên thực tế hắn trong lòng cũng có chút rụt rè. Hắn cùng Ricardo không oán không cừu, cũng không thật muốn phế đi Ricardo. Nếu như tái phạm quy ăn vào tấm thứ hai thẻ vàng bị phạt hạ tràng, đối với hắn tại Flamenco tiền cảnh khẳng định là bất lợi. Phế bỏ ta, ngươi còn không có bản sự này. Đừng chỉ sẽ nói khoác lác, có gan liền thử một chút. Ricardo lung lay đầu đi ra. Hắn cảm thấy chính mình kế hoạch có thể áp dụng. Hiện tại Melo phòng thủ hắn lúc khẳng định sẽ bó tay bó chân. Không còn dám giống trước đó như thế tấp nập mà làm lớn động tác. Nếu như là tại bình thường tiêu chuẩn xuống tiến hành thân thể đối kháng, Ricardo có tự tin tuyệt không thua bởi Melo. Sao Paulo từ hậu vệ ghi ẩn mở ra cái này free kick. Hắn đưa bóng đường truyền ngắn cho Baptista. Baptista mới truyền cho Ricardinho. Từ cái sau đến tổ chức tiến công, Ricardinho nhấc đầu trương nhìn một cái, đưa bóng đá bồi thường rút tiếp ứng Ricardo. Tại Melo tiếp tục áp bách dưới, Ricardo không có ngừng bóng, trực tiếp đưa bóng điểm về cho Ricardinho. Lúc này Ricardinho lựa chọn truyền dài đưa bóng chuyển di, truyền cho phía bên phải Rico. Rico cầm banh sau, thử qua rơi Flamenco hậu vệ trái Anderson. Nhưng là Anderson phi thường vững vàng, mặc dù tốc độ rất chậm, dự phán cũng rất chuẩn xác, để Rico nửa bước khó đi. Làm Rico đạp rồi cái xe đạp nếm thử hướng phía bên phải đột phá lúc, Anderson đột nhiên chen chân vào, vững vàng đưa bóng đoạn xuống, sau đó truyền xa giao cho trạch Carlos. Flamenco phản kích. Flamenco lần này phản kích bên trong đầu nhập binh lực rất nhiều. Các cầu thủ như thủy triều hướng Sao Paulo cấm khu dũng mãnh lao tới. Trạch Carlos cùng Bahia nặc làm rồi một cái 2-1 phối hợp. Đột phá đến cấm khu bên trong. Đột nhiên đưa bóng truyền về cho giữa trận cầu thủ Fabio. Fabio không có ngừng bóng, nghênh bóng chính là một cước giận bắn. Xem bóng đường, chính là chạy khung thành góc chết mà đi. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người coi là cái này bóng hội tiến. Nhưng là Maracana sân bóng xà ngang không có phù hộ đội chủ nhà. Keng, một tiếng, đem bóng ra cự tuyệt ở ngoài cửa. Ai? Kéo dài thở dài như là thủy triều âm thanh đồng dạng tại Maracana trên không quanh quẩn. Trở về thủ hậu vệ phải Gabriel khống chế được điểm rơi. Vẫn chưa hết sợ hãi hắn nhấc đầu nhìn lướt qua sau. Một cái bên trong khoảng cách truyền bóng tìm được chính không người chằm chằm phòng Kaka. Kaka một mạch mà thành xoay người. Khống chế bóng đá cao tốc hướng Flamenco nửa tràng đánh tới. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong, công thủ đổi chỗ, Sao Paulo phản kích. Ricardo nhìn thấy Kaka dẫn bóng, liền kiên quyết hướng bên trái dây chạy tới, cơ hồ là dọc theo đường biên hướng đường biên ngang chạy vội. Lần này Melo liền rất xấu hổ, nếu như đi theo Ricardo, trung lộ Kaka liền không người phòng thủ, sẽ trực tiếp khiêu chiến Flamenco hai tên trung vệ. Mặc kệ Ricardo nha, cái này một nhân vật nguy hiểm không thông báo làm xảy ra chuyện gì. Bất quá Flamenco phòng tuyến rất nhanh làm ra phản ứng. Trung vệ Fernando trên đoạt, hậu vệ phải Santos bổ vị, hướng trung lộ dựa vào, đem bên phải đường thả trống không. Ricardo liền lập tức chuyển hướng, cũng đi theo hướng cấm khu phương hướng chạy. cao tốc chạy nhanh bên trong, Kaka chú ý tới một màn này. Mừng rỡ, đây chính là Ricardo muốn tình thế. Bất quá hắn vẫn là muốn trước nếm thử tự mình giải quyết vấn đề. Đối mặt Fernando, hắn làm rồi cái đơn giản trái lắc phải đột. Fernando không ăn hắn động tác giả, bộ pháp theo thật sát. Kaka không có miễn cưỡng cùng Fernando phân cao thấp, đưa bóng chụp sau khi trở về, gót chân cấp tốc đưa bóng một đập, chính mình hướng cấm khu bên trong cắm tới, đuổi theo Ricardinho không có ngừng bóng điều chỉnh, trực tiếp một cước cách bóng, bóng đá dán lấy thảm cỏ, nhanh chóng hướng Ricardo trước người lan đi. Melo tại đây trận tốc độ đọ sức bên trong chiếm hạ phong, nhưng vẫn cắn chặt răng theo đuổi không bỏ. Tại Ricardo ngừng bóng khoảnh khắc, hắn rốt cục gặp phải, đang muốn một cái chùi bóng, lại nghĩ tới mình đã lưng đeo xòe ra thẻ vàng, liền có chút do dự. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.